ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó qua. Với Dượng Mật, chồng vì ba phụng của tôi lại khác, ít lui tới cầu cuối trời, không cần cầu giáng, cũng không đi cầu tre. Dượng Mật chỉ dùng một đoạn gỗ đước khô vừa tầm bắt ngang con xẻo nhỏ cũng qua tới nhà cô Chính Thu Hà. Chuyện dây mơ trễ má giữa Dượng Mật với cô Chính Thu Hà chớm chớm từ dạo nữ diễn viên Thu Hà giả từ sân khấu rớt lại chợ cuối trời. Đúng hơn, Dượng Mật đặc biệt quan tâm đến cô Chính Thu Hà phải kể từ sau khi dì ba phụng của tôi từ trần chẳng 2 năm. Năm ấy cô Chính trên 30 tuổi, chưa chồng. Dáng đi uyển chuyển, da thịt trắng nõn nà từ trên gương mặt bầu bĩnh xuống tới đôi tay đôi chân. Nhất là Thu Hà nhập vai trên sàn diễn trông càng sang càng đẹp lộng lẫy, khiến nhiều người đàn ông tuổi sồn sồn, kể luôn tấp trẻ tuổi 14, 15 như tôi và Út Mẫn, đứa lặn mò tôm, đứa câu cá ngát, bán lấy tiền mua vé coi cải lương. Nhà tôi ở phía bên kia kinh sáng gần ngã ba sông, sang được bờ bên này không mấy chốc, tôi bắt gặp Út Mẫn từ phía trong vòng rào giọt ra. Tóc que que vàng, Út Mẫn lăng xăng bước tới chỗ tôi, nói: "Anh Thành ơi, anh Thành, ai dạy tốn tiền như anh?" Út Liều á, mạng rọc, mê bồ vô tới hậu đài, coi cô Chính ngồi dặm mặt mới ngon chứ bộ. Người sao mà đẹp như tiên sa vậy đó. Không tin, anh thử đi một lần cho biết. Đi thôi. Tôi theo Mẫn không chỉ một lần, đều trót lọt. Ngược lại, vài lần khác không kiếm được tiền giữa lúc việc canh phòng soát vé nghiêm ngặt, nên không coi được cô Chính Thu Hà ngồi dặm mặt. Út Mẫn liền kéo tôi và đám trẻ đứng xếp hàng dọc trên bờ, đúng chỗ chiếc ghe chở ông bầu gánh hát. Vạch cu tè một lượt, trông thấy mặt sông dậy lên 100.000 ánh lửa mới chịu thôi. Tôi đoán từ chỗ Út Mẫn đến mộ đào cải lương, nên khi Dượng Mật bàn với người nhà về việc góp chút công chút của cất cho nhà cô Chính làm chỗ mua bán quần áo cũ, Út Mẫn liền gật. Tức thì ngôi nhà gỗ đước, mái lợp lá dừa nước dựng lên lọt thỏm trong vạt rừng đước nằm tho loi phía sau nhà dì Dượng tôi. Nhà mới cất trống quơ trống quát vì không may dì ba phụng lâm bệnh nặng kéo dài, khiến cô Chính Thu Hà, kể cả hai lành má tôi, như cá mắc cạn tại nhà Dượng Mật. Chị em đồng cảnh tha phương cầu thực kết nghĩa mà, hai lành, ba phụng cộng Chính Thu Hà thành phiên chợ sáng. Chưa kể, cha tôi mất sớm do một tai nạn đốn củi gớm ghiếc trên rừng. Hai lành sống cảnh quá bụa, gần giống cảnh sống độc thân của cô diễn viên Đoàn Đất Mũi. Chính Thu Hà bác tính, đa sầu đa cảm, khác hẳn hai lành sở lợi, ăn mặc, giác nặng. Nghe lời em, chế ba uống thuốc nghe. Chế ba cố lên, uống. Giọng Chính ngọt liệm, một chế, hai chế, khiến dì ba phụng lúc nào cũng nghe theo. Đoán biết mình khó sống, dì phụng cố giới tay, nắm bàn tay cô Chính Thu Hà lắc lắc, giọng lạc hẳn đi. Chính ơi, Chính, chế ba gửi lại thằng Út cho em nha. Chính trót khổ với chế quá, biết chừng nào chế trả ơn. Chính có nghe thấy không? Chính Thu Hà giật thót cả người, mồ hôi giả ra ướt trán. Người sợ quay quắt, cuống cuồng là Dượng Mật tôi. Mái tóc rễ tre, sợi đen sợi bạc xả sợi đổ xuống. Dượng Mật liền khóc rứt lên, đã thèm. Nghe tiếng Dượng Mật, dì phụng dướng hai hố mắt thăm quần về phía chồng, chưa kịp trói trăng thêm điều gì. Dì phụng được má tôi dựng dậy cõng xuống bên sông gọi đò lên tỉnh. Ở bệnh viện tỉnh mấy hôm, dì phụng được trảm về nhà. Chiếc đò tốc hành từ chợ Cà Mau trở về chiều hôm ấy, không rước khách. Đò thả lên chợ cuối trời chỉ 3 người, 2 lành, Chính Thu Hà và cái xác của dì ba phụng. Nghe tin dữ, Dượng Mật liền phóng mũi chỉa đâm cá dứa, tới giữa dời sông cửa lớn, gầy thêm một chèo. Dựng mật gò lưng cố lấy hết sức quạt hai mấy chèo thật mạnh. Chiếc xuồng ba lá cỡ sóng lưỡi búa như sải ngựa ngược về phía chợ cuối trời. Mười năm trôi qua, chợ cuối trời thành chợ huyện hào phóng, đón nhận dân khắp vùng miền trong cả nước đổ về. Út Mẫn nghe lời dì Hai Lành và cô Chính Thu Hà lấy vợ đẹp người Hà Tĩnh, sinh cho Dượng Mật đứa cháu trai. Sau đó, Út Mẫn gia nhập bộ đội biên phòng. Trước khi đi nhận việc chốt tại bãi bồi mũi Cà Mau, một buổi chiều không lấy gì làm vui vẻ, Út Mẫn đi tơn tơn sang nhà từ giả cô Chính Thu Hà. Và từ nhà cô Chính, Mẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn, thẫn thờ qua cầu cuối trời tới chung cư chỗ tôi ở. Mẫn kéo tôi trôi tuột ra phía sau. Tưởng việc gì quan trọng, té ra Mẫn căn dặn tôi ở nhà nhớ nhắc khéo ông già, chỉ vì nghe tin đồn phất phơ phất phưởng cô Chính Thu Hà là người tình cũ của tay thầu xây dựng Trọng Đạt ở phía bên kia chợ. Má tôi chẳng những không tin mà còn nổi giận nói như tát vào mặt hai đứa tôi. Sau này, lúc Mẫn ra đi không lâu, má tôi còn đem chuyện ấy rỉ vào tai Dượng Mật, mưa khổ chứ. Trước mắt, tiệc rượu đế với món tôm đất nướng, cá dứa nấu canh chua tiễn Mẫn lên đường, hai đứa không dám bày ra trước mặt má tôi. Trở về nhà, Mẫn kéo tay Dượng Mật xuống tới bến sông, dặn: tuổi gần 70 như ba, không nên đi sông nước một mình nữa đâu nghe. Dượng Mật đưa tay gỡ cặp kiếng xuống, hai mắt trống trơn nhìn Mẫn hỏi: ý mày không cho ba đi đâm cá dứa nữa à? Mẫn liền gật: giải nghệ thôi ba, để con yên tâm công tác. Dượng Mật gạn: Út mày còn muốn dặn ba thêm gì nữa không? Út Mẫn đứng im giờ lâu không nói. Út Mẫn đi rồi, ở nhà được nghe thêm lời khuyên ngăn có lý có tình của con dâu người Hà Tĩnh, khiến Dượng Mật quyết bỏ hẳn việc kiếm sống trôi nổi, bập bềnh trên sông. Tay làm hàm nhai mà ăn ở không chán lắm, Dượng Mật dây tìm việc làm trên bờ, từ việc đốn củi, hầm than, sên bùn, đào đất đến buôn bán tôm chui, Dượng Mật đều đã làm tất và xếp xó những công việc đổ mồ hôi hột đâu vào đó lâu rồi. Trời định sức người trôi tuột dần theo tuổi tác, buộc ông già chỉ biết quơ một ít củi khô, vót mớ đũa đước, o bế hết mình bức vách, máng lũ củ, nào son, nồi, thao, chảo, cho con dâu Út và cô Chính Thu Hà như thế này mãi sau. Dượng Mật không chịu nghỉ ngơi lấy một ngày. Chiều chiều, Dượng Mật thường bước tha thẩn trên bến sông, nhìn mặt trời sắp lặn xuống mũi đất. Sông cửa lớn, hai mùa mưa nắng vẫn một màu nước đục ngầu cuồn cuộn. Những trạng đáy chăn ngang sông như trong cơn say cước rung bay bẫy liên hồi. Không được đi sông, Dượng Mật thường hướng ra mảng rừng, mảng trời phía dòng sông. Đêm nằm dây mặt ra phía sông, càng nghe tiếng sóng tiếng rừng dội lên thêm ầm ào khó ngủ. Phía sau lưng Dượng Mật, trong nỗi thao thiết nhớ sông, nhớ đàn cá dứa, đớp trái mắm trôi nổi theo con nước tháng 9, tháng 10. Có một đêm, chợ nhóm chen kinh sáng bốc cháy. Để quy hoạch lại chợ cuối trời, phần lớn dân chợ cũ dời lên đất rừng còn chôm chởm gốc cây đước cây vẹt, dựng lên dãy phố sầm uất khang trang chưa từng thấy bao giờ. Phần đất Dượng Mật lòi hết ra mặt tiền. Cô dâu Út thức thời thuê người che thêm mái trước mở quán dãy khác. Nhà cô Chính Thu Hà vẫn ở tích phía sau, mặt nhà hướng ra sông cửa lớn mênh mông sóng dỗ. Biết ai buồn hơn ai. Nhô lên phía bên kia đường trước nhà Dượng Mật là ngôi nhà cao tầng, tường sơn đỏ chót dưới cánh cổng có đề bảng "Coi chừng cho dữ" của tay thầu xây dựng Trọng Đạt mới đáng để cho Dượng Mật quan tâm. Khác xa với dân tứ xứ ở chợ cuối trời, qua hai trồng kiến cận, tay thầu Trọng Đạt người cao to, đen nhẽm, ngực nhấp nhánh cộng dây chuyền vàng to cộm trông cao ngạo, lơ tơ mơ thế nào ấy. Sáng sớm trông thấy tay thầu Trọng Đạt mặc quần ngắn, lưng trần trùng trục xuất hiện trước cổng nhà, một tay giật giật mấy sợi dây xích đằng cho giữ, làm Dượng Mật ngồi nhấp nháp ly cà phê đen bên này phải nghiêm sắc mặt, rung đùi mà thầm rằng: người cố cựu ở đất Nam Căn chính là ta. Ít ra ba mật quét rừng dựng nhà cùng thờ với chủ Nam Căn lò than trên bờ sông Cửa Lớn. Ba mật biết cất nước mặn thành nước ngọt tiếp tế cho bộ đội địa phương quân, biết ăn trái mắm thay cơm và chứng kiến lính tàu phù tay chân của Mỹ ở Bình Hưng ăn thịt người. Ba mật đã đi qua hai cuộc chiến tranh đánh Pháp đến Mỹ trần ai khoai cũ. Không nghe cô Chính Thu Hà hát khe khẽ: ta nhớ má Nam Căn, ta thương em cử việc, mười mấy năm rồi giấc ngủ chưa tròn đó sao. Cầu trời cho đất mới Nam Căn đãi người mới hiền lành, lương thiện. Dượng Mật lặng lẽ ưu tư. Trọng Đạt lầm lũi hăm hở. Ngày ngày Trọng Đạt lên lên xuống xuống trung tâm chợ cuối trời. Dượng Mật ung dung đi ngược hướng gió, tóc rễ tre ngã màu vô giữa bồng bềnh, mắt đeo kiến cận vẻ bao dung độ lượng hướng về phía dòng sông. Lúc bấy giờ đi lối mặt tiền qua mặt đàn cho giữ không tiện, Dượng Mật nhắm lối sau nhà, phải bước qua dịp cầu khỉ để Dượng Mật có dịp lau chùi quét dọn khu nhà mồ của dì Ba Phụng. Chảy theo sau Dượng Mật, gạo trong khạp, tương, đường, bột ngọt, bột giặt trong nhà dơ dần. Tất cả chuyện ấy không qua mắt con dâu người Hà Tĩnh. Cô Chính đâu? Cô Chính coi nhà không vậy? Dượng Mật cất tiếng hỏi nhỏ, vừa đủ cho Chính nghe. Chốc sau, một mình Chính xuất hiện sáng trưng nơi ngạch cửa. Vẫn chất giọng mềm mại, quyến rũ như thời ca cải lương, Chính lên tiếng: mời vào. Mối tình dài nhân nhóm gần 10 năm, Chính mộng. Nói bấy nhiêu lời cũng bằng thừa. Dựng mật trạo rực như thời trai trẻ, mấy lần đầu gặp dì Ba Phụng. Quên mất tiêu, không còn giữ ý. Dựng mật đưa tay đỡ đỡ gọng kiến ngắm từ chiếc cổ thon thon dương tới. Sống mũi cao trên khuôn mặt đầy đặn chưa một vết nhăn. Đôi môi chúm chím và toàn bộ cơ thể nõn nà của một thiếu nữ. Sự đời giữa người với người vốn dĩ công bằng, sòng phẳng nhau. Công tử Bạc Liêu dám đốt sắp tiền giấy soi kiếm đồng tiền xu, huống hồ Dựng Mật tốn một ít tiền sau khi được ngắm một cơ thể đẹp, hoặc là ăn nằm thưa thớt cái đặng cái không. Mà mỗi lần Dựng Mật tốn một ít tiền qua tay cô Chính Thu Hà đều bay ngược về nhà làm quà lì xì cho đứa cháu nội, kèm theo mớ trái bộ kết của cô Chính mua từ hòn khoai cho con dâu út nấu nước gội đầu. Có lần trong cơn nửa tỉnh nửa say, Dượng Mật hỏi: nghe người ta phao tin bà có người tình. Chính Thu Hà đáp thẳng thốt: tin đồn. Hồi cậu Trọng Đạt á, còn đi làm công xây nhà tường ở bên Hàm Vịnh, ban đêm trông thấy ghe ông bầu gánh hát bị phá nước, liền nhảy xuống cứu người lẫn ghe khỏi bị chìm. Dượng Mật gạn thêm: rồi sau đó? Bây giờ... Cô Chính Thu Hà không một chút do dự: sau đó thì cậu Đạt ghen hàng xáo, rồi gặp tôi dò dỉnh, tôi tát. Còn bây giờ cậu làm ngơ làm lành, hứa khi huyện thuê bồi con xẻo mở chợ thì chỗ sau nhà bán quần áo cũ, đổ thêm nhiều cát lắp thành nền. Dựng Mật nằm lắng nghe, bỗng thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy nghe tiếng sóng, tiếng rừng dội lên ầm ào từ phía sông. Dượng Mật nhủ thầm: chỉ có con sông Cửa Lớn chứng kiến cho ta. không bán phần đất mặt tiền dôi ra. Dựng mật đi rảo hết những chỗ quen tìm việc. Tại chợ cuối trời, rốt cuộc thì Dựng mật mới tới chỗ tôi. Tôi đứng yên giờ lâu, nén cơn xúc động sau khi đọc xong lá đơn tự tay người già viết. Đơn xin được gác cổng nhà máy tôm đông lạnh. Là một quản đốc phân xưởng mới tin. Lần lửa mãi, tôi mới mạnh dạn nhờ người khác chuyển đơn xin việc của Dượng Mật tới tay giám đốc xí nghiệp. Có phải ba Mật tóc rẫy tre, bằng kiên cận ở chợ cuối trời đó không? Giám đốc xí nghiệp gọi tôi tới phòng riêng, hỏi. Và không biết nghĩ sao, giám đốc xí nghiệp đứng yên một lúc lâu mới gật đầu. Đơn giản thế thôi, tạm thời Dượng Mật được phân công gác cổng chính, lại là cái cổng dây mặt ra hướng sông, chỉ mỗi buổi sáng hàng ngày. Rồi sau đó không lâu Dượng Mật thạo việc, thêm được lòng cánh công nhân lẫn khách ra vào nhà máy. Ông già mãn nguyện, còn vì lẽ có điều kiện thời gian về nhà phụ giúp công việc lặt vặt cho con dâu út và tới lui lối cầu khỉ sau nhà. Không ai lấy gì làm ngạc nhiên sau khi tìm được việc thích hợp trên bờ, lại được làm chung với đứa cháu vợ, Dượng Mật ra vẻ dè dặt, thận trọng hơn trong mối quan hệ giữa Dượng với người tình cũ. Mỗi lần bước lên cây cầu khỉ, qua tới bờ bên kia, Dượng Mật bèn rút đoạn gỗ đước giấu kín gần đó để khi về, với cặp kiến trắng ngấp nghé trên mũi. Dượng Mật thò tay vào bụi rậm, rút đoạn gỗ đước dựng đứng, rồi cho ngã một đầu về phía nhà mộ vợ. Về đến bên này, Dượng Mật không quên rút cầu, hì hụi tha đoạn gỗ đước giấu vào chỗ khác, kín bưng. Ba! Một tiếng kêu lớn vọng ra từ khu nhà mộ. Dượng Mật một tay dựng đứng đoạn gỗ đước, dây người lại, té ra thằng Út Mẫn, mặc nguyên quân phục về thăm nhà rồi liền lội ra mã mẹ. Mẫn bước tới. Con khuyên ba đừng đi. Mẫn nói. Dượng Mật đưa một tay gỡ cặp kiến xuống, hai mắt trống trơn nhìn thẳng con đang đứng trước mặt mình. Dượng Mật nói, cô Chính bệnh, ba đi thăm cô Chính. Con nhớ hồi trước cô Chính cực khổ với má con. Mẫn khăng khăng, con đồng ý, nhưng việc đi thăm cô Chính để phần cho vợ chồng con lo. Dượng Mật bí đường trở quạo, mà mỗi lần Dượng Mật tức giận thường hay gây vào chuyện đại sự, chuyện bằng trời. Ai có phận đấy, thăm cô Chính xong. Út Mẫn, mày cứ an tâm về, coi cái bãi bồi của mày. Nơi giữa cá giữa tôm á, phân phát cho các dòng sông, cho cả nước. Coi chừng thù trong giặc ngoài á. Dượng Mật nói dứt câu, tay buông đoạn gỗ đước ngã một đầu về phía bên kia. Nghe tiếng cây rớt bịch xuống đất. Đàn còng gió chạy búa xua biến mất. Đàn cá thò lòi, dương kỳ chạy xoàn xoẹt chui hết vào hang. Hai lành xuất hiện. Ai chứ gì hai lành của Mẫn. Mẫn không dám cãi. Mẫn lẳng lặng bước vào nhà. Huyện không thuê tay thầu trọng đạt, mà mời một công ty xây lắp trên tỉnh tới săn lắp mặt bằng mở chợ. Khi đó Dựng Mật và má tôi cứ ngỡ Trọng Đạt trúng thêm một công trình béo bở. Con xẻo sau nhà Dựng Mật cạn dần. Ngồi bên này kinh sáng, nhìn sang, bỗng như má tôi hay buồn giàu giàu. Một hôm, má ngồi trước mặt tôi thật lâu mới lên tiếng căn dặn. Thành à, con là con một, lớn lên khỏi phải ra riêng. Gian nhà mua trả góp này là của con. Số má phải qua ở với cô Chính Thu Hà cho có bạn. Tội nghiệp cô Chính thân sơ thất sở ở nhà một mình. Tôi ngơ ngác, vừa tỏ thái độ không đồng tình, cũng không cản má. Tôi biết nguyên nhân sâu xa, má tôi không muốn người đẹp, nết na, tốt bụng, xa vào nhà có đàn chó dữ. Thà cô Chính Thu Hà làm bạn già với Dượng Mật trong lúc dì Ba Phụng của tôi đã đi xa. Má tôi tính vậy xong, liền thôi đi rảo khắp dàm rạch cân tôm sú về bán cho nhà máy tôm đông lạnh, chuyển sang việc lên chợ tỉnh bổ quần áo cũ về cho cho cô Chính Thu Hà bán sỉ cho các sạp quán ở chợ cuối trời. Ba Mật, Hai Lành, Ba Phụng, vợ chồng Út Mẫn, cộng thêm Trọng Đạt. Đạt chỉ là chiếc bóng mờ, đều thương quý cô Chính Thu Hà, người dân nước lã. Riêng Dượng Mật lúc bấy giờ không yên. Trong mấy chục công nhân khuân giác cát, lắp từ bến sông đến đất rừng, Dượng Mật thường đưa tay đỡ đỡ hai gọng kiếng xăm soi, kiếm tìm một người, chỉ một thôi, không thấy. Tay thầu Trọng Đạt vẫn lên lên xuống xuống trung tâm chợ hoặc đi đâu, về đâu. Rồi đùng một cái, có một hôm đêm sắp tàn, Trọng Đạt một mình bỏ trốn ra khỏi chợ cuối trời. Đạt bị phá sản từ việc dây vốn, đóng tàu, đánh bắt thủy sản xa bờ sau cơn bão số 5 năm 97. Thêm nữa, Đạt xây nhà ở phần nhiều không đúng theo quy hoạch chợ. Cái buộc phải di dời, cái xây dở dang. Ngôi nhà nhiều tầng của Trọng Đạt bị niêm phong tức khắc. Dĩ nhiên, mảng tường màu đỏ rực dùng nhiệt đới làm hư mắt sẽ được thay thế màu xám trắng mây trời. Nhưng trước mắt, đàn chó dữ đã tan tác theo chủ. Trong lúc Dượng Mật còn ngơ ngác, chưa biết phải vui hay buồn, thì má tôi với ngọn đuốc cháy rừng rực trên tay, hớt hơ, hớt hải chạy tới lên tiếng. Dượng ba ơi, Dượng ba! Dượng ba có hay gì không? Chính Thu Hà không chịu ở với chị em mình nữa rồi, bỏ đi mất rồi. Không theo Trọng Đạt thì còn theo ai? Tôi vừa tới nơi, má tôi đã bước vào trong nhà tiếp. Nuôi ông tay áo mà, lỗi cũng do Hai Lành chiều chuộng cô Chính một phần. Dượng ba! Nghe vậy, lần đầu tiên trong đời tôi to tiếng với má tôi, vừa phân bua với Dượng Mật về điều nghi quan của má đối với cô Chính Thu Hà. Không, không phải vậy đâu má. Cô Chính quen sống theo gánh hát rồi. Nghe tin Đoàn Cải Lương Đất Mũi diễn đêm từ giả bà con ở bên rạch Ông Định sắp nhổ neo. Cô Chính móc nối người ở trong đoàn hát lái vỏ chạy sang chợ cuối trời rước cô Chính đi đó. Tôi đoán chắc vậy. Làm gì hôm qua hôm kia, chính mắt tôi trông thấy tay ngoại vụ cũ của Đoàn Cải Lương Đất Mũi có chiếc răng khểnh xuất hiện ở chợ cuối trời. Một vài lần ngồi chung bàn với cô Chính Thu Hà trong quán cà phê Phương Nam. Nhưng rồi không hiểu sao, tôi quên không báo tin đó với Dượng Mật và má tôi. Lắng nghe hai nguồn tin trái ngược nhau, Dượng Mật đứng sững người nơi ngạch cửa. Một bàn tay xương xẩu xòe ra, giơ lên ngang mang tay ra hiệu cho người trong nhà im lặng. Dượng cố nén, dẫu thế nào đi nữa, người không chịu dừng chân trên đất này đã ra đi. Dượng nghĩ, với một nữ diễn viên bôn ba đa sầu đa cảm như cô Chính Hà, giả từ chợ cuối trời đi về một nơi khác cũng dễ hiểu thôi. Như con chim bay, chưa biết mỏi cánh mà. Con chim bay đi rồi bay lại. Chim nhớ chợ, nhớ sông, chắc chắn có ngày chim tìm về tổ cũ. Dượng Mật vững tin như thế, nên khác hẳn lúc dì Ba Phụng hấp hối trên giường bệnh. Dượng Mật dần dần tỉnh khô như không hề có việc gì xảy ra. Thứ nữa, Dượng Mật chẳng hỏi gì thêm, mặc dù Dượng Mật mới nhận được tin cô Chính Thu Hà gửi lại cho Dượng chiếc áo ấm. Còn phần mình, cô Chính Thu Hà chỉ mang theo mấy bộ đồ đựng trong chiếc túi sách bạc màu, nhẹ hơ y hệt chiếc túi sách hôm cô giả từ sân khấu rớt lại chợ cuối trời. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Dượng Mật lần theo lối cầu cũ, giờ đây cao ráo, nối liền hai bờ con xẻo nhỏ, bằng phẳng dễ lui tới nhà cô Chính Thu Hà gấp nhiều lần. Cảnh cũ còn đây, nhưng người thương và đàn còng gió biến đi đâu mất rồi. Dượng Mật thường đứng đây lâu lắm, đến tràn ngập lòng thương yêu con người mới nhẫn nha bước về phía dòng sông. Phía sau lưng Dượng Mật, chợ cuối trời hào hiệp, cần mẫn, với những công trình xây dựng mọc lên như nấm và nhích dần về phía sông.